Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1150, chương 1150, đại chiến tiến đến. Phòng nhỏ bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, Triệu Bàn Thư như tượng gỗ ngồi trên ghế, góc miệng chảy xuống một sợi đen nhánh tiên huyết, đã không có khí tức. Tuy nhiên Tần Dương hiểu rõ đối phương sinh mệnh có hạn, nhưng không có nghĩ đến như vậy đột nhiên, còn không có kịp tới nói tiếng gặp lại, đối phương liền ợ ra rắm, có một trận đột nhiên bị nhổ dây cảm giác. Đương nhiên, Triệu Bàn Thư sớm muộn vẫn là muốn chết, tuy nhiên trước đó dựa vào kéo dài tính mạng Ngô Công, sống tạm bợ 3 năm. Nhưng mà tại kéo dài tính mạng đồng thời, Ngô Công thể nội độc tố cũng tích lũy tại trong cơ thể hắn, để hắn chịu đủ dằn vặt. Chết đối với hắn ngược lại là một loại giải thoát. Tiểu manh, cha một thoáng hắn có phải là thật hay không chết, sẽ không lại là phân thân khối lỗi a. Có Khúc Nhu trêu đùa phía trước, Tần Dương cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm, sợ con hàng này lại tới một cái âm mưu. Chủ nhân, xác định hắn là chân thân đã chết, tiểu manh hồi đáp. Tần Dương thở phào, lập tức lại là một trận sầu não. Bất kể nói thế nào, cái này Triệu Bàn Thư trước kia cũng coi là nửa người bằng hữu a. Hắn còn từng định đem hắn tuyển được Huyền Thiên Minh đi tiến hành bồi dưỡng, đáng tiếc đối phương lại là ngụy trang địch nhân. Dương Thanh, hắn thừa nhận sao? Hồi đến đại sảnh, đang đợi Trung Linh Huyên lập tức nghênh đón, dò hỏi. Tần Dương gật gật đầu, đem Triệu Bàn Thư sự tình đại khái nói một lần, chủ yếu nói đánh nghi binh Liễu gia tin tức, cùng với yêu thần giới đại khái kế hoạch, thuận tiện đem danh sách kia lấy ra. Về phần Khúc Nhu sự tình, thuận miệng nói hai câu, không có nhiều giải thích, không có nghĩ đến nội gian thực sự là hắn. Hơn nữa vị kia Khúc Nhu cô nương lại còn tại Tần Dương mí mắt bên dưới chạy trốn. Trung Linh Huyên hơi xúc động, lập tức nàng nghiêm mặt nói, Tần Dương, chúng ta nhất định phải đem những tin tức này toàn bộ đều nói cho Liễu gia, để bọn hắn cũng làm tốt đề phòng, nhất là Liễu gia cái kia nội gian, để bọn hắn nhanh chóng bắt tới, miễn cho trở thành bom hẹn giờ. Ân, để đại trưởng lão đi nói a. Bất quá ta đảo đột nhiên có cái kế hoạch. Tần Dương đôi mắt lấp lóe, khóe môi nhiều một ít quỷ dị nụ cười. Cái gì kế hoạch? Trung Linh Huyên hiếu kỳ nói. Tần Dương trầm giọng nói ra, Triệu Bàn Thư chết hiện tại bọn hắn còn không biết, không bằng do ta giả trang hắn, chờ đợi người bề trên liên hệ. Thứ nhất có thể tìm kiếm bọn hắn tình huống, thứ hai có thể mê hoặc đối thủ, một lưới bắt hết bọn họ. Cái này kế hoạch không tệ a. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói, đã gia tộc khác muốn liên hợp đối phó chúng ta, vậy chúng ta dứt khoát liền tương kế tựu kế, mang đến quan môn đánh cẩu. Chúng ta Trung gia có một bộ trận pháp gọi Thí Linh trận, uy lực cực đại, nhiều nhất có thể vây khốn 20 cái nguyên anh cao thủ. Ngươi có thể lợi dụng Triệu Bàn Thư thân phận, đem bọn hắn lừa gạt đến bên trong đi, mà còn thừa lại bên dưới cao thủ, để Liễu gia mai phục tại chung quanh, đánh bọn hắn cái trở tay không kịp. Tần Dương mỉm cười, liền theo cái này kế hoạch đến a. Trung Linh Huyên do dự một thoáng, lại lo lắng nói, nhưng mà nếu như trong lúc đó ngươi thân phận bại lộ, cái kia liền nguy hiểm, nếu không, để người khác giả trang a. Tần Dương lắc đầu, không thể, ta và Triệu Bàn Thư tương đối quen thuộc, giả trang đứng lên cũng thuần buồm xuôi gió, nếu như người khác giả trang, ngược lại sẽ để địch nhân sinh nghi. Yên tâm a, chỉ cần ta cẩn thận một điểm liền không có việc gì. Tuy nhiên Trung Linh Huyên lo lắng tình lang, an ủi, nhưng ở Tần Dương thuyết phục bên dưới, còn là đồng ý cái phương án này. Buổi chiều, bọn hắn triệu tập đến Trung gia trưởng lão, tiến hành một phen thương thảo. Đối với Tần Dương đưa ra kế hoạch, tất cả trưởng lão nhất trí đồng ý. Đi qua một phen sau khi thương nghị, quyết định tại truyền tống trận phụ cận thiết lập lực sát thương cực đại, thí linh trận. Mà Liễu gia thì mai phục tại phía sau núi, chờ đợi tiến công tín hiệu. Ha ha, mấy cái kia gia tộc sợ nằm mộng đều không có nghĩ đến. Chúng ta liền thấy rõ bọn hắn tình huống, sớm làm tốt bố trí. Lần này, định áp chế bọn hắn nhuệ khí, an bài tốt kế hoạch về sau. Tam trưởng lão không nhịn được đắc ý cười ra tiếng. Cái khác trường mặt già bên trên cũng là thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao trước đó bọn hắn còn sầu mi khổ kiểm, khổ sở suy nghĩ lấy nên dùng phương thức gì chống cự lần này tai nạn. Không có nghĩ đến tìm hy vọng trong khó khăn, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Có thể nào không hưng phấn? Trước tiên không cần vội vã cao hứng. Triệu Bàn thư tình báo tuy nhiên chuẩn xác, nhưng cái khó có hắn bỏ sót địa phương. Nếu như đến lúc đó xuất hiện biến cố, chúng ta cũng muốn làm tốt dự định xấu nhất. Tần Dương sớm cho mọi người dội một thanh nước lạnh. Trung Linh Huyên cũng phụ họa nói, Dương Thanh nói không sai, tại không có triệt để đánh lui địch nhân trước đó, chúng ta không nên quá cao hứng, muốn làm tốt toàn bộ đề phòng, đến bảo trụ Trung gia, lại chúc mừng cũng không muộn. Được, phu sướng phụ tùy, ta gia đại tiểu thư là hoàn toàn bị tiểu tử này cho cầm bên dưới. Tam trưởng lão không nhịn được, nói thầm. Đám người dỗ dành xong cười rộ lên, nhắm chúng Trung Linh Huyên má phấn đỏ bừng. Đại sảnh bên trong vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, màu xám lê ngày mai không bên trên còn lóe ra thưa thớt thần tinh, mà Trung Linh Huyên bọn hắn lại đã bắt đầu bận rộn bố trí, chờ đợi đại chiến đến. Thí linh trận chính là tứ cấp công kích pháp trận, tuy nhiên xây dựng lên đến có chút phiền phức, nhưng có Liễu gia cung cấp tinh tế vật liệu, không đến 2 ngày thời gian liền thành công bố trí. Vì cam đoan kế hoạch không bị tiết lộ, Trung Linh Huyên cũng không có nói cho cái khác đệ tử. Pháp trận cũng là tại lén lút bên trong kiến tạo mà thành, cho nên Trung gia rất nhiều đệ tử đều cùng trước kia một dạng tĩnh tọa tu luyện. Bọn hắn đồng thời không biết một trận đại chiến sắp xảy ra, mà Liễu gia thì bí mật phái tới Liễu Cổ Tuyền cùng 7 vị trưởng lão vụng trộm mai phục tại phía sau núi, chờ đợi tại thời khắc mấu chốt cho một kích chí mạng. Về phần Tần Dương, ngụy trang thành Triệu Bàn thư bộ dáng tại ký túc xá bên trong chờ đợi tiếp ứng người đến, nhưng mà đến giữa trưa lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí Trung gia phương viên mấy dặm bên ngoài cũng không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay dấu hiệu, hiển đến vô cùng yên tĩnh. Cái này khiến Trung Linh Huyên bọn hắn âm thầm lo lắng, nghĩ đến có phải hay không kế hoạch tiết lộ đối phương không dám tới. Kỳ quái, bọn gia hỏa này làm thế nào đột nhiên không có động tĩnh? Thật chẳng lẽ có người tiết lộ kế hoạch? Tần Dương một mực ngồi ở trong túc xá, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt chợt tối chợt sáng, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi nhiều một ít lo nghĩ. Gần như sắp loại đến buổi chiều thời điểm, phòng ốc môn đột nhiên bị phá ra, một cái toàn thân bao vây lấy hắc y nam tử xuất hiện tại phòng bên trong. Trên người hắn mang theo một cỗ âm lãnh hàn khí, ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, Dạ Hổ, chuẩn bị bảo hộ truyền tống trận. Dạ Hổ là Triệu Bàn thư danh hiệu, Tần Dương đã trải qua theo Triệu Bàn thư khẩu bên trong biết được. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nam tử, Tần Dương nội tâm mừng thầm, trên mặt lại không lộ thanh sắc hỏi, muốn tiến công sao? Người áo đen gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, người chúng ta đã tới Trung gia địa giới, sau nửa canh giờ liền sẽ vây công Trung gia, tất phải đem hắn hủy diệt, người ngàn vạn muốn bảo vệ tốt truyền tống trận,